Thương nhớ khôn nguôi, chương 52, C52, ngoại truyện 24 ngày lễ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, lúc này vẫn chưa có Lậu Lậu cuối tuần. Mục Trụ Thâm không có công việc, Hạ Miểu làm hết công việc còn tồn đọng, vào bếp rót hai cốc trà táo quế. Là lúc này Mục Trụ Thâm đang đeo tai nghe, khoanh chân ngồi trên ghế sofa nghe demo bài hát mới. Hạ Miểu cúi người, đặt ly trà lên bàn thấp bên cạnh. Quay người không ngồi vào ghế salon mềm cạnh Alpha mà ngồi xuống tấm thảm nhung dưới chân hắn. Hạ Miểu cuộn người giống một con mèo, cậu ngồi trên thảm, hai chân thon dài cong lên của Mục Trụ Thâm vừa vặn giống như là pháo đài vây cậu ở trong. Trong không khí là mùi pheromone ao đan sen, là mùi căn nhà của hai người. Mục Trụ Thâm và Hạ Miểu không ai nói chuyện, tự xử lý chuyện của mình. Nhưng Hạ Miểu đọc sách không ngồi yên, lúc thì co chân. Lúc thì ngả người ra sau. Ngả ra sau không tốt, cậu buông lỏng cơ thể, vươn vai kề gáy lên đùi của Alpha đằng sau, nhưng đùi nối liền với chỗ nào? Nối liền với thứ to đùng. Mục Trụ Thâm đang xác nhận lịch trình ngày mai với trợ lý, bỗng nhiên cảm thấy Hạ TH ân bị chạm vào, cơ đùi hắn căng lại theo phản xạ. Trợ lý, tối mai có show, buổi sáng phải ra cảng cá để chụp ảnh cho tạp chí. Mấy giờ sáng mai em đến đón anh? Ăn ké bữa sáng của anh dâu được không? Mục Trụ Thâm, XVV, trợ lý, không được cũng đừng mắng người ta chứ. Hạ Miểu đang hết sức tập trung đọc sách, không quá để ý mình chạm phải chỗ nào, chỉ cảm thấy gáy mình va phải chỗ vừa cứng vừa to, không thoải mái. Cậu không chút suy nghĩ, giơ tay lên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy thứ vướng víu đằng sau, muốn đẩy nó sang bên cạnh. Mới nhúc nhích đã bị một đôi bàn tay nắm lấy cổ tay. Em làm gì thế? Giọng Mục Trụ Thâm nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nghe khàn khàn. Cằm Hạ Miểu bị bàn tay ấm áp của Mục Trụ Thâm nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu bị nắm lấy cổ tay, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ nghe Mục Trụ Thâm hỏi. Sao, thấy vướng à? Omega cảm nhận được mấy phần không ổn từ giọng nói của Mục Trụ Thâm. Cậu không rõ Mục Trụ Thâm có giận hay không. Cậu bị vuốt cằm ám chỉ, đành phải ngước mắt lên nhìn Alpha ở trên. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.attpadianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Hơi cổm, không thoải mái, giọng Hạ Miểu rất tủi thân. Vậy sao lúc làm em không chê cộm mông? Hả, Miểu Miểu, Mục Trụ Thâm nâng cằm Hạ Miểu, cúi người hôn gò má cậu một cái. Hạ Miểu đang đọc sách, lười chấp nhặt với lão lưu manh ấu trĩ này, không vui dịch sang bên, vừa định mở miệng nói. Cũng chê, nhưng chưa kịp nói đã bị Mục Trụ Thâm sau lưng luồn tay qua nách, tóm lấy cậu như mèo con, ấn cậu vào sofa. Hành động này khiến áo ngủ rộng thùng thình bị cuộn lên ngực, lộ ra thắt lưng và bụng dưới trắng nõn. Hạ Miểu dùng cùi trỏ chống người, vừa định đứng dậy đã bị Alpha ấn vào sofa. Mục Trụ Thâm không hề tự nhận thức về cơ thể to lớn của mình, hắn bá đạo dùng đầu gối đẩy hai chân Hạ Miểu ra, đè cậu xuống đặt ở dưới thân, giam cậu lại. Hắn dùng hạ thể đã cương nhẹ nhàng cọ mông thịt tròn của Omega dưới thân như làm chuyện xấu, nhìn chằm chằm vào Omega đỏ mặt dưới thân với đôi mắt đen. Hai người nhìn nhau thật lâu, Mục Trụ Thâm bỗng nhiên cúi người xuống cắn lên môi dưới Hạ Miểu, vừa em út vừa nhìn thật sâu, hôn lên môi cậu, khống chế tất cả động tác của Omega dưới thân. Cho đến khi Hạ Miểu bắt đầu đẩy hắn ra, Mục Trụ Thâm mới buông tha cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược điểm của Hạ Miểu là không biết thở lúc hôn. Đương nhiên mỗi lần Mục Trụ Thâm hôn đều không cần lấy hơi. Hắn làm ca sĩ, nửa phút cũng không TH ở dốc. Đôi mắt Hạ Miểu thì đỏ lên, trên lông mi còn vương giọt nước đáng thương. Mục Trụ Thâm hôn nước mắt của cậu, kề bên tai cậu nói. Mới có chút đã thấy cổm, em chưa từng thấy cảnh bụng gồ lên đâu. Hôm nay chúng ta thử nhé, được không, Miểu Miểu? Đó là phương pháp đâm vào khoang sinh sản sinh em bé. Cách chương.